Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 14 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi mà lắng nghe xong tập 13 của câu chuyện này, Tâm An đang gửi tới cho quý vị những tình tiết về nội dung. Đó chính là câu chuyện về Dũng và Linh. Hai người này đã gặp lại nhau, xóa tan hiểu lầm với nhau và tiếp tục lắng nghe nội tâm nhân vật Dũng. Quý vị cùng theo dõi với Tâm An để biết thêm tình tiết về nhân vật này nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 14 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Năm tôi tròn 18 tuổi, cũng là lúc ba mẹ tôi ly hôn. Sau bao nhiêu năm níu giữ, thì mẹ tôi buông tay, chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm bị chia xớt sau ngần ấy thời gian dài. Sau khi ly hôn, tôi sống với mẹ, ba về với gia đình mới và đứa con riêng mang tên Phan Việt Bách. Tất nhiên nhiều năm như vậy, tôi cũng từng chạm mặt mẹ con của Việt Bách. Bà ấy có khuôn mặt dịu dàng và từng lọt top Hoa hậu Việt Nam. Gia đình cũng rất gì và này nọ, chứ không phải là dạng tiểu tam đu bám ba tôi vì tiền, bởi vì nhà bà ấy không thiếu tiền. Có một lần tôi vô tình gặp bà ấy và ba tôi trong trung tâm mua sắm khi đang chọn quà sinh nhật cho mẹ. Cả tôi và bà ấy đều nhắm đến một chiếc túi mới nhất. Bà ấy cười, nụ cười dịu dàng nói với tôi: "Dũng đi hả con?" "Dạ chào dì." "Con cũng thích cái túi này sao? Đây là mẫu mới ra, nhưng mà mẫu này hơi cứng, tặng bạn gái không thích hợp. Lại đây, dì chọn cho con mẫu khác." "Tôi mua cho mẹ tôi." "À, ra là vậy à. Thế thì con lấy đi, dì chọn mẫu khác. Bà Dũng này, cuối tuần này sinh nhật của dì, con sang chơi với dì nhé." "Tôi không rảnh." "Chủ nhật mà con bận sao?" "Tôi bận." "Thôi được rồi, nếu như con bận thì thôi. Lúc nào rảnh sang ăn cơm. Dì nấu ăn rất ngon. Bà con cứ khen suốt. Cứ nói là dì nấu ngon hơn nhà hàng. Thằng Bách nó cũng khen không ngớt lời. Em nói có đúng không anh?" Bà ta lúc này quàng chặt cánh tay của ba tôi. Ông ấy thấy ánh mắt của tôi thì thu lại. "Hôm nay con rảnh mà lại đi chọn quà sinh nhật cho mẹ thế này. Rảnh hay không, con cũng phải đi chọn. Bởi vì bây giờ ngoài con, đâu còn ai nhớ đến sinh nhật của mẹ chứ." Nụ cười trên môi của ba tôi khựng lại, không khí rơi vào gượng gạo. Tôi không nói thêm nữa mà chào hai người họ đi thanh toán, sau đó mang túi về. Lúc đợi nhân viên tính tiền, tôi quay qua nhìn thấy ba tôi đang cúi xuống đeo giày cho vợ ông ấy. Lúc đó tôi chợt thấy thương mẹ mình, cũng là người đàn bà ấy, nhưng tất cả dịu dàng ông đều dành cho người phụ nữ kia. "Mẹ muốn tôi sang nước ngoài du học để phát triển tối đa, nhưng tôi không đồng ý. Bây giờ ba mẹ đã ly hôn, lại thêm sau khi ly hôn, mẹ tôi bị sốc tâm lý, nên tôi không yên tâm để bà ở nhà một mình. Cho nên tôi quyết định ở lại Việt Nam. Nhờ sự cố gắng và chăm học từ bé, nên từ khi còn là sinh viên, bà đã bảo tôi vào tập đoàn học cách quản lý. Tất nhiên thi thoảng, tôi phải chạm mặt với em trai của mình. Ngược lại với sự dịu dàng của mẹ nó, thì Việt Bách lại thuộc dạng người tự tin và thích thể hiện. Nhưng công nhận là nó rất giỏi, nhất là khoản ý tưởng. Nó có rất nhiều ý tưởng hay, nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Có một lần ba tôi gọi cả tôi và nó vào tập đoàn và đưa cho hai đứa xem một dự án. Có điều chưa được ý tưởng marketing ưng ý, hỏi chúng tôi là có ý kiến gì không. Trong khi tôi đang còn phân vân, thì lúc này Việt Bách rõ ràng nói ra chiến lược của nó cho ba tôi nghe. Ông nghe xong gật gù lên tiếng: "Đây là một ý tưởng hay nhưng khá là mạo hiểm. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại thảm hại. Làm ăn mà sợ nguy hiểm thì còn làm cái quái gì à ba? Muốn an toàn thì chỉ có làm công ăn lương cả đời." Còn Dũng, ý con thế nào? Con nói cho ba nghe. Việt Bách ngạo mạn và cười khẩy. Anh Dũng lúc nào cũng suy nghĩ chậm chạp như mấy ông già. Tuổi trẻ là phải đánh nhanh thắng nhanh. Chậm chạp như anh người ta ăn hết rồi mới xuất hiện à? Chả còn nước mà húp ý chứ. Bà giơ tay lên hàm ý bảo nó im lặng. Tôi mới phân tích từng ưu điểm và khuyết điểm của dự án để lên ý tưởng marketing. Bà nghe thì không nói gì, im lặng và suy nghĩ. Thằng Bách thấy như vậy, liền lên mặt. Ý tưởng này em thấy không khả quan. Đối tượng mà chúng ta nhắm đến là giới trẻ, chứ đâu phải là người già. Bà cứ triển khai giống như con nói, đảm bảo là hot hòn hột ngay. Bà thấy ý của anh con nói rất hay. Và chưa ai làm. Bây giờ ai cũng mời diễn viên ca sĩ trẻ trung. Nhưng mà những thế hệ nghệ sĩ cải lương, gạo cội thì lại ít xuất hiện. Mà hình như là không thấy xuất hiện. Nếu như họ đồng ý, thì ba nghĩ rằng hiệu ứng này rất tốt. Ba ơi là ba, thời buổi này ai mà nghe cải lương, lồng ghép vào quảng cáo bao giờ? Người ta cười cho chứ, tưởng chúng ta quay về những năm 90. Tiến không tiến, mà lại đi lùi à? Ba cứ làm như con đi, con nói là ổn mà. Thôi được rồi, hai đứa cứ về nhỉ, ba cân nhắc lại sau. Sau đó thì ba chọn ý tưởng của tôi để làm quảng cáo và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người. Ý tưởng hay, cảm động chạm đến trái tim của nhiều người và nhất là những đứa con xa quê, không được về nhà ăn Tết. Hoặc là những ai không còn đủ ba đủ mẹ. Một cổ đông vỗ vai tôi khen ngợi. Dũng rất giỏi, chú thích những người có suy nghĩ sâu sắc như cháu. Việt Bách nghe xong lại cười khẩy. Con thấy bình thường. Nếu như ba triển khai ý tưởng của con, đảm bảo thành công hơn cái quảng cáo xiến xúa này. Thời này còn nghe cải lương, đúng là hài hước. Cải lương là một loại hình nghệ thuật đặc sắc và được công nhận. Sao cháu lại kỳ thị văn hóa của chúng ta chứ? Bộ dạng của Việt Bách lúc này cao ngạo hống hách và nói tiếp. Dạ thưa chú, bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi à? Người ta lên đến Sâu Hòa rồi, lên đến Cung Trăng rồi kia kìa. Không theo đuổi những cái hiện đại được như người ta thì mình phải biết thế biết thời. Hai đời lại đi lùi lại thời kỳ. Chú ơi là chú nên xem tivi nhiều hơn để biết thế giới này hiện đại tới đâu. Đừng có dậm chân một chỗ như thế này. Chú biết cháu có tài đấy, nhưng phàm là không có đức ấy, thì không thành công được đâu. Ông ấy tức giận đến đỏ cả mắt, bỏ đi vội vàng. Bà cũng lên tiếng quở trách nó, không biết kiềm chế lời nói. Tôi nhớ ba nói một câu. Người càng thành công lại càng nên khiêm nhường. Sự tự mãn chính là một con dao, giết chết tài năng của chính mình. Bởi vậy mà tôi không bao giờ phô trương thân thế, không thể hiện sự hiểu biết bản thân trước mặt mọi người. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Tôi và thằng Bách trải qua vô số lần đấu đá ngầm. Dĩ nhiên không ai chịu thua ai. Nó muốn hơn tôi. Nó muốn thể hiện tài năng và tôi chẳng để yên cho nó được như ý. Cứ như vậy cho đến ngày tôi tốt nghiệp đại học và chính thức vào tập đoàn làm việc. Thằng Bách nhỏ hơn tôi một tuổi nên vẫn còn đi học. Một năm sau đó nó ra trường, mang bộ mặt nghênh ngang vào tập đoàn với vị trí quản lý. Từ khi có mặt nó trong tập đoàn, nó hết lần này đến lần khác gây sự với tôi. Phá những chuyện mà ba giao cho tôi để niềm tin ba dành cho tôi giảm xuống. Nhưng nói một câu công tâm, ba tôi đúng là có lỗi khi phản bội mẹ để đi theo mẹ thằng Bách. Nhưng trong công việc ông không bao giờ thiên vị hay là bênh vực đứa nào hết. Đứa nào sai ông đều nghiêm túc phê bình, cho nên những lần thằng Bách hại tôi đều không thành công. Một lần kia trong văn phòng, chỉ còn tôi với ba. Ba nói với tôi. Ba biết là con với thằng Bách không ưa nhau. Nhưng mà dù sao, nó là em trai của con. Hai đứa là máu mủ tình thân. Con đừng chấp nhất với nó. Nó không gây sự với con, là con mừng lắm rồi. Bà biết tính nó. Đúng là nó có phần cao ngạo tự tin. Nhưng mà công nhận năng lực nó giỏi. Dám mạo hiểm, dám thử thách. Người làm kinh doanh, phải có máu liều con à. Bà nói với con điều này để làm gì? Để sau này ba có nằm xuống. Hai anh em con phải bảo ban nhau mà đưa tập đoàn đi lên hơn nữa. Tôi ngước lên nhìn ba, không hiểu ý của ba là gì. Sức khỏe của ba biết. Sức khỏe của ba làm sao ạ? Không có gì, nhưng mà ba càng lúc càng lớn tuổi. Mọi hy vọng đều đổ dồn lên hai anh em con. Vậy nên Dũng à, con nhún nhường em một chút. Dù sao nó cũng là em của con, cùng một họ Phan. Tôi không trả lời và tôi không muốn trả lời. Nếu như trên đời này thật sự có điều ước, thì tôi ước mẹ của thằng Bách đừng có xuất hiện. Ước gì mẹ dịu dàng hơn với ba. Ước gì ba tôi đừng bao giờ thay lòng. Ước gì chúng tôi, ba người một nhà luôn bên nhau, hạnh phúc vui vẻ. Tiền nhiều để làm gì chứ? Tiền nhiều mà không mua được những bữa cơm gia đình, không mua được bốn chữ hạnh phúc trọn vẹn, thì nhiều tiền để làm cái gì đây? Từ lúc tôi vào cấp 3, mẹ luôn căn dặn tôi không được yêu đương linh tinh, phải cố gắng học tập cho thật giỏi, để sau này còn về tiếp quản tập đoàn Phan Việt. Thật ra mẹ không nói thì tôi cũng sợ chuyện yêu đương do bản thân mình ám ảnh cuộc hôn nhân của ba mẹ. Từ bé tôi chứng kiến vô số lần ba mẹ tôi cãi nhau, đánh nhau. Thành ra tôi sợ, sợ chuyện tình nam nữ. Nó gần như là ám ảnh, nên từ lúc nhận thức đến những năm học đại học, tôi chưa từng để ý cô gái nào, dù cho có rất nhiều cô gái vây quanh tôi, tỏ tình với tôi. Có một cô gái còn kiên nhẫn viết thư cho tôi, 3 năm cấp 3. Đến khi tốt nghiệp thì cô ấy đi du học ở nước ngoài. Thì thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, nhưng hầu như tôi ít trả lời. Đã không yêu, tôi không bao giờ muốn tạo thêm cho người ta hy vọng. Đến khi tôi ra trường đi làm, mẹ thấy tôi không đả động gì đến chuyện trai gái, mới sốt sắng giới thiệu cho tôi mấy cô gái, con của bạn bè. Đều là những tiểu thư con nhà giàu có, xinh đẹp hơn người. Nhưng chắc là vì nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ mà tôi chẳng có chút hứng thú với cô gái nào. Một phần vì cô nào cũng kiêu căng, chảnh chọe phát ngán. Mẹ tôi lo lắng hỏi mẫu người tôi thích là gì, là như thế nào, để bà tìm kiếm giống như ý của tôi. Tôi thích ý, thì thích, chưa biết làm sao mà nói à mẹ. Dũng này, hay là con không thích con gái? Kìa mẹ nói gì thế ạ? Từ hồi nhỏ đến giờ, mẹ chưa thấy con thích cô gái nào. Không lẽ con có tâm sự giấu mẹ sao? Con ơi là con, mẹ chỉ có một mình con thôi. Con đừng làm mẹ sợ. Mẹ tôi nói xong thì bật khóc ầm ĩ. Tôi phải nói lớn hơn tiếng khóc của mẹ. Mẹ ơi, mẹ nghĩ cái gì thế? Con khỏe mạnh cao to như thế này mà mẹ nghĩ linh tinh. Thế tại sao? Mẹ giới thiệu cô nào con cũng từ chối. Bởi vì con không thích họ. Mà mẹ cũng đừng mất công giới thiệu người này người kia cho con làm gì. Khi nào yêu ai, con sẽ đem về cho mẹ biết mặt. Không được, con là thiếu gia của tập đoàn Phan Việt, con phải lấy một cô gái tương xứng với gia thế của con chứ. Cái bọn ngoài kia chỉ nhắm đến tài sản của con thôi, không có ai thật lòng hết. Dũng à, con nghe mẹ. Để mẹ tìm cho con một cô vợ môn đăng hộ đối, để có thể giúp con trong sự nghiệp. Con lớn rồi, những chuyện này mẹ cứ để con tự quyết. Con làm sao thì làm. Nhưng mẹ nói trước nhé, con dâu của mẹ phải tương xứng với chúng ta. Còn mấy cái dạng vớ vẩn, mẹ không đồng ý đâu. Mẹ bỏ cái suy nghĩ phân biệt giàu nghèo đi có được không? Người ta nghèo đâu có nghĩa là người ta không tốt. Quan trọng là người phù hợp với con. Phan Việt Dũng con chưa từng đặt tiêu chuẩn giàu nghèo để đánh giá ai cả. Vậy mà ít lâu sau đó, mẹ lại giới thiệu cho tôi một cô gái khác. Tôi cứ tưởng rằng lại là những cô gái tiểu thư, giống như trước đây. Nhưng không, cô gái ấy mang vẻ đẹp dịu dàng, khuôn mặt thanh tú, dáng cao. Mẹ nói cô ấy tên là Vũ Bảo Thanh, là con gái của một cổ đông trong tập đoàn, kinh doanh là phụ. Nhà họ ba đời đều là những giáo sư tiến sĩ, có địa vị trong xã hội. Bảo Thanh không giống như cô tiểu thư mà mẹ mai mối cho tôi ngày trước. Cô ấy nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Khi chúng tôi đi ăn với nhau, thì cô ấy nói bản thân cũng bị gia đình thúc ép đến đây, bởi vì mải lo học hành, không chịu yêu ai. Hai chúng tôi như hai kẻ cùng hoàn cảnh, gặp nhau và thấu hiểu cái khó của đối phương. Bảo Thanh còn đề nghị chúng tôi giả vờ quen nhau, cho hai bên phụ huynh không thúc ép. Còn bên trong thì ai muốn làm gì thì làm. Cách này mà em lại nghĩ ra sao? Em thấy hợp lý. Nếu như chúng ta đều có đối tượng hẹn hò thì người lớn không hối thúc nữa. Anh cứ yên tâm đi. Sau này anh gặp đối tượng thích hợp, em nhất định là người chủ động chia tay. Ngược lại, anh phải như vậy nhé. Bảo Thành vừa dịu dàng vừa có chút đáng yêu. Nhưng đối với tôi, chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn, nên từ chối ý kiến đó của cô. Tuy nhiên cả hai thi thoảng vẫn đi ăn uống để cho ba mẹ đôi bên yên lòng. Mẹ tôi vừa ý Bảo Thanh lắm, ra sức khuyên tôi tranh thủ cưới cô ấy. Nhưng qua gần một năm tìm hiểu, tôi chưa từng có sự rung động với Bảo Thanh, mà chính Bảo Thanh cũng thừa nhận là không yêu tôi. Chỉ đi cho ba mẹ cô ấy, đừng giới thiệu đối tượng nào cho cô ấy nữa. Hai chúng tôi đem đối phương làm bình phong để trốn chạy sự thúc ép của gia đình. Kéo dài được bao lâu thì đỡ bấy lâu. Sau đó tôi với Bách xảy ra nhiều mâu thuẫn trong công việc. Nó chơi khăm tôi nhằm hạ bệ năng lực của tôi trước mặt ba và các vị cổ đông. Lúc nào nó cũng thể hiện tài năng, phô trương năng lực. Thêm một phần nhà ngoại nó rất có thế lực. Đa phần mọi người đều nể nang và không dám lên tiếng. Mẹ tôi biết chuyện, càng ra sức muốn tôi và Bảo Thanh kết hôn nhằm nâng cao vị thế của tôi trong tập đoàn. Cũng là muốn nhắm đến số cổ phần ba của Bảo Thanh đang nắm giữ. Tôi không đồng ý. Hôn nhân là bước ngoặt lớn của đời người, cũng là con đường phải đi suốt đời. Tôi muốn lựa chọn người phù hợp với bản thân, chứ không phải người để trao đổi lợi nhuận. Một lần nọ Phan Việt khởi công xây dựng một chi nhánh, tôi đích thân đến để thị sát. Đang đi xem xung quanh thì tôi thấy một cô gái ngồi gần đó ôm mặt bật khóc. Bình thường tôi chẳng quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng dường như là định mệnh xui khiến, tôi bỏ chân bước đến gần cô ấy. Cô gái, cô có sao không? Tại sao cô lại khóc? Cô ấy ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, cả đời này tôi không bao giờ quên được. Có thể nói là tôi bị cô ấy hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ hồng căng bóng. Nhưng có lẽ thứ khiến tôi gục ngã chính là giọng nói ngọt lịp của cô. Em bị mất tiền với điện thoại. Mất một lúc lâu tôi mới lấy lại được hồn phách và bình tĩnh hỏi cô ấy. Em để đâu mà mất? Cô ấy chỉ vào cái ba lô, lúc này bị rạch một đường lớn. Em để trong này, lúc xuống xe buýt thì mất hết anh ạ. Thế mất có nhiều tiền không? Dạ nhiều. Em ở quê mới lên đây học, tất cả tiền em đều để trong đó. Bao nhiêu? Dạ hơn 6 triệu. Ba mẹ em cho, em phải làm sao đây anh? Lúc này tôi mới để ý phía bên kia còn có cái giỏ sách lớn. Còn em cứ ngồi đó khóc mãi không ngừng. Em nói mất tiền, mất điện thoại, không liên lạc được với cái người ở ghép và không biết chính xác phòng trọ đó ở đâu. Do đây là mới lần đầu tiên em lên thành phố. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, bèn đề nghị giúp đỡ em, đưa em đi tìm phòng trọ đó. Ban đầu em bán tín bán nghi, dè chừng nói với tôi. Nhưng anh là ai chứ? Tại sao anh giúp em ạ? Anh tên là Dũng, lúc trước anh vào đây cũng bị trộm, móc hết tiền giống như em, nên nhìn hoàn cảnh của em, anh đồng cảm. Vậy lúc đó anh bị mất nhiều không ạ? Thì cũng vài triệu. Tôi bịa thêm mấy câu để lừa em. Được cái tôi bịa cũng hay nên em tin ngay. Tôi còn nhớ em nhìn bộ vest của tôi đang mặc, hỏi tôi làm nghề gì, có phải là nhân viên văn phòng hay không. Tôi gật đầu nói. Ừ, anh đi làm, nhưng đang làm nhân viên thử việc, lương thấp lắm. Mới gặp lần đầu nhưng khi tôi nói lương thấp, em lại động viên tôi. Anh đừng buồn, chỉ cần anh cố gắng, nhất định là anh thành công. Anh cố lên nhé. Cảm ơn em. Mà em tên gì? Dạ em tên là Linh, Trần Thùy Linh ạ. Thùy Linh à? Thùy của Thùy Mỹ, Linh là thông minh lanh lợi. Tên của em rất đẹp. Em lau đi nước mắt và hướng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Anh biết phân tích tên luôn à? Thế còn anh, họ và tên anh là gì? Anh tên là Phan Việt Dũng. Phan là họ, Còn Việt Dũng là dũng cảm và thành đạt. Đó là mong muốn của ba mẹ anh. Muốn anh luôn luôn dũng cảm và thành đạt trong cuộc sống. Nhất định anh sẽ thành đạt. Sao em biết? Bởi vì em tin như vậy. Nhìn anh đẹp trai này, mặt mũi sáng sủa, lại hiểu biết thế này, chắc chắn là người thông minh. Rồi có một ngày anh thành đạt, giống như ý của ba của mẹ anh mong muốn. Tôi chưa từng ai khích lệ, giống như em nói. Môi của tôi không kìm được nụ cười. Em hỏi tôi mượn điện thoại gọi cho ba em, nhưng mà không liên lạc được. Em nói nhà em ở quê, ba mẹ cũng không thường xuyên cầm điện thoại, nên chắc điện thoại hết pin không biết. Hôm đó tôi mượn xe máy chở em đi tìm khu nhà trọ mà em nói. Bởi vì em không nhớ chính xác, nên hai đứa cứ đi lòng vòng đến 10 giờ đêm, cũng không tìm ra cái địa chỉ đó. Mặt em ủ rũ, ôm cái giỏ sách, quần áo, sau đó bật khóc. Rồi sao đây? Đêm nay em ngủ ở đâu ạ? Em ôm bụng và xoa, biết em đói, tôi đưa em vào một quán cơm đêm. Em ngại ngùng vì nghĩ tôi cũng không có tiền, nhưng tôi bảo ngay. Tiền nhiều thì anh không có, nhưng cái này anh lo được. Nào, vào ăn đi. Chúng tôi cứ tưởng như quen nhau từ kiếp trước. Vừa gặp đã xuất hiện cảm giác thân quen, một phần vì tính cách hòa đồng của em, phần vì sự rung động trong lòng tôi. Tôi nhớ rất rõ đêm đó, chúng tôi đi đến khi xe hết xăng, cũng không tìm được cái địa chỉ mà em nói. Tôi cho trợ lý check thông tin đó nhưng không có. Chắc là em nhớ nhầm. Thế là đêm đó tôi đành thuê cho em một khách sạn ngủ tạm. Hứa sáng mai chủ nhật, tôi đưa em đi tìm phòng. Em cảm ơn tôi rối rít, còn nói khi nào có dịp sẽ mời tôi về quê em chơi, đãi tôi ăn đặc sản quê em nữa. Đêm đó tôi về nằm nhưng không sao ngủ được. Cứ thao thức và nghĩ về cô gái vừa gặp buổi chiều. Cô gái mang tên Trần Thủy Linh. Đêm đó có chút, tôi lại nhìn đồng hồ xem là mấy giờ rồi. Mong trời nhanh sáng để được gặp em. Đối với tôi đêm đấy là một đêm rất dài, chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu đến như vậy. Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm, chọn bộ quần áo đơn giản nhất. Mẹ thấy tôi như vậy thì ngạc nhiên. Dũng, con đi đâu mà ăn mặc kỳ thế? Dạ con có việc, hôm nay mẹ cứ ăn cơm trước, mẹ đừng chờ con à. Tôi phi con xe máy cũ kỹ đến khách sạn đón em, đưa em đi ăn sáng ở cái quán ven đường. Em sợ tốn tiền nên chỉ dám ăn ổ bánh mì thịt 10.000, còn tấm tắc khen ngon. Ăn uống xong xuôi tôi mới đưa em đi tìm phòng trọ thêm một lần nữa. May mà sau khi tìm 7749 con đường thì cũng tìm ra. Thì ra nó nằm sau lưng trường đại học. Em nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đúng rồi, đúng là chỗ này rồi anh à. Tôi cầm túi quần áo giúp em, bước vào căn phòng em ở ghép cùng với bạn, là một bạn gái học cùng ngành với em. Lúc đó tôi còn dúi cho em mấy triệu để em chi tiêu tháng này, nhưng mà em không nhận. Thế là tôi lại đưa ra rất nhiều thứ em cần phải chi, như cọc tiền nhà, tiền ăn hàng tháng, phí nhập học, vân vân và vân vân. Tôi nói khi nào người nhà em gửi tiền lên thì em trả lại cho tôi cũng được. Sau khi nghe tôi liệt kê thì cuối cùng em cũng dè dặt cầm tiền. Nhưng mà em rất sòng phẳng. Em tháo đôi hoa tai bằng vàng em đang đeo, em đưa cho tôi. Tuy đôi bông tai này giá trị không đến 2 triệu, nhưng mà em không muốn lợi dụng anh. Anh cũng vừa mới đi làm, đồng lương cũng không có bao nhiêu. Anh cứ cầm đôi bông tai này, coi như làm tin giúp em mà. Vậy thì anh tạm giữ cho em nhé. Thật ra tôi biết tính tình của em khẳng khái, không dễ dàng nhận không đồ của người khác, nên tôi mới đồng ý giữ đôi hoa tai cho em. Như vậy cầm tiền của tôi, em không còn ngại ngùng nữa. Tôi còn đưa cho em một chiếc điện thoại mà tôi nói là không dùng đến, để cho em liên lạc với gia đình. Nhìn điện thoại này còn mới, sao anh không dùng ạ? Mà iPhone mới ra năm vừa rồi, có đúng không anh? Đắt tiền lắm ạ. Đây là điện thoại Trung Quốc, nó nhái theo iPhone chính hãng. Giá rẻ lắm, em cứ dùng tạm đi. Chỉ không xịn thôi, chứ anh thấy cũng ok, vào mạng cũng tốt. Em cảm ơn anh, anh tốt quá trời. Em cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi từng nghe một câu ngôn tình, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hóa ra chính là cảm giác này, cảm giác từ ánh nhìn đầu tiên đã khiến tôi say đắm. đầu óc của tôi toàn là hình bóng của em. Cũng từ khi em xuất hiện, tôi mới thấy cuộc sống này thú vị biết bao nhiêu. Cảm giác mỗi lần đến đón em đi ăn, nhìn thấy nụ cười trong veo mà bao nhiêu áp lực trong công việc đều biến mất. Em sợ tôi tốn kém, nên lúc nào đi ăn uống, chỉ chọn những nơi rẻ nhất, đơn giản nhất. Có khi em còn tranh trả tiền với tôi. Thời gian dần trôi, sau gần một năm quen nhau, tôi tỏ tình với em. Trước khi tỏ tình tôi suy nghĩ rất nhiều. Có nên nói ra thân phận của mình cho em biết hay không? Đóng vai nhân viên văn phòng bình thường, gia cảnh bình thường, giống như hiện tại, liệu có ổn hay không? Thật ra tôi sợ. Sợ nói ra mình là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, lại khiến cho em đang có tình cảm tốt trở nên gượng gạo với tôi. Sự chênh lệch ấy, liệu em có chấp nhận được hay không? Rồi tôi lại nhớ đến lời của mẹ. Mẹ cho rằng những người con gái đến với tôi chỉ vì vật chất, vì số tài sản mà tôi có được. Lần này tôi chứng minh cho bà thấy em không phải là người như vậy. Thế nên tôi quyết định che giấu thân phận của mình. Hôm tỏ tình tôi mua bó hoa đỏ thắm, nói những lời trong lòng về ấn tượng đầu tiên khi gặp em. Nói rằng tôi yêu em, một cô gái hoạt bát năng động. Em đứng đờ người ra mấy phút, không nói năng được gì, làm cho tôi cũng đứng tim. Tôi còn tưởng em từ chối lời tỏ tình của mình, nhưng không. Qua mấy phút im lặng, em gật đầu, nhận bó hoa từ tay tôi. Rồi sau đó tôi mới hoàn hồn, hạnh phúc ôm chầm lấy em. Đó là lần đầu tiên tôi ôm em, và cũng là lần đầu tiên tôi ôm phụ nữ. Đầu óc lâng lâng, trái tim rộn nhịp. Tôi hỏi em vì sao lại im lặng một lúc. Lúc đó em bảo rằng bất ngờ nên bị đứng hình. Em nói rằng em cũng thích tôi, nhưng lại không dám mở lời trước. Tôi sung sướng ôm em thật lâu. Chúng tôi đi dạo trên phố đi bộ, hòa vào dòng người đông đúc, nhưng trong mắt tôi chỉ có mỗi mình em. Sau đó bạn cùng phòng với em đột nhiên nghỉ học, do nhà có chuyện. Một mình em cũng buồn, lại thêm nhà trọ cao, nên em muốn tìm người ở ghép. Tôi mới trêu chọc em. Hay là anh đến ở cùng em nhé? Ai cho? Đi mà, anh hứa, đi làm về đúng giờ, giặt đồ rửa chén tùy ý em sai bảo. Nhưng mà em nhất định không chịu, nói kiểu gì cũng không chịu cho tôi dọn đến ở cùng, đi tìm một bạn nữ ở ghép, nhưng mà không có. Do bước vào năm 2, ai ai cũng có nơi ở ổn định, nên em quyết định ở một mình. Cuối tháng lại than vãn tiền nhà trọ, nhìn vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Rồi đến ngày sinh nhật của em. Cái ngày ấy cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Có thể nói là ngày kỷ niệm. Hôm ấy tôi đưa em vào nhà hàng được chuẩn bị từ trước. Ban đầu em không chịu, bởi vì em sợ tốn kém. Tôi phải nói dối là có phiếu giảm giá 70% của một đồng nghiệp, sau đó em mới chịu vào. Tôi gọi rất nhiều thức ăn ngon cho em, tặng cho em bó hoa hồng màu tím, bởi vì tôi nghe nói màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Tôi muốn đoạn tình cảm của chúng tôi là vĩnh cửu, một đời một kiếp, một tình yêu duy nhất. Tôi hạnh phúc nhìn em cầu nguyện, rồi cùng nhau cắt bánh kem. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng cất lên, âm thanh du dương cùng ánh nến. Lúc này làm em thêm xinh đẹp, xinh đẹp giống như một thiên thần. Tôi lấy trong người ra hộp quà màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng mở ra và tặng em. Ôi, đẹp thế ạ? Để anh đeo cho em nhé, cái này rất hợp với em. Tôi hôn lên đôi tay thon dài mềm mại, tưởng tượng ngày sau tôi sẽ đeo vào đôi tay này chiếc nhẫn cưới. Có khắc tên hai đứa chúng tôi lên đó, chỉ nghĩ thôi mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Nhẫn đẹp quá, em thích lắm. Nhưng mà anh Dũng này, nhẫn này có đắt tiền không? Sao em thấy nó quen quen? Hình như em thấy ở đâu rồi. Em thấy ở đâu? Để em nhớ xem nào. À đúng rồi, em thấy trên Facebook, hình như của hãng đá quý nào. Em còn khen nhẫn đẹp cơ mà, nhưng giá của nó vô cùng đắt, mấy chục triệu mà. Chắc là giống tương tự thôi. Cái này anh mua trong cửa hàng có gần 2 triệu. Gần 2 triệu lận á. Tôi biết là em xót tiền cho tôi, nên càng không dám nói giá trị thật của chiếc nhẫn. Đúng là kim cương, giống như em nhìn thấy. Hạ giá xuống 2 triệu mà em còn như vậy, nói vài chục triệu, chắc là em không dám nhận đâu. Chỉ là mấy triệu thôi mà, anh có thể kiếm được. Còn em ấy, em mới là quan trọng. Đôi mắt của em sáng ngời niềm hạnh phúc. Chúng tôi nâng ly chúc mừng sinh nhật em và chúc cho tình yêu của chúng tôi mãi mãi trường tồn theo năm tháng. Hôm nay chúng tôi đều uống nhiều. Một lúc sau hai má em đỏ ửng, dường như em đã say nên tôi đưa em về. Có phải vì men rượu thúc đẩy cùng bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu nay mà khi về đến phòng tôi đã hôn em ngấu nghiến. Và chuyện gì đến cũng đến. Hôm ấy chúng tôi đã hòa vào nhau bằng tất cả sự mãnh liệt của tuổi trẻ, của mối tình đầu đầy nhiệt huyết. Hôm ấy, em chính thức trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi ôm em trong vòng tay của mình, nói rằng sau này tôi sẽ cho em một cuộc sống sung túc nhất, hạnh phúc nhất. Em nhắm nghiền đôi mắt, nói với tôi. Chỉ cần được ở bên anh, thì nơi đó là nơi hạnh phúc nhất rồi. Chúng tôi cứ bình yên bên nhau như vậy. Em hoạt bát vui vẻ. Bên em luôn động viên tôi cố gắng đừng nản chí. Em luôn truyền cho tôi năng lượng tích cực và sức sống mãnh liệt. Tôi nói với em chỉ cần em ra trường, tôi sẽ cưới em. Lúc đó em ngượng ngùng, xấu hổ. Ánh mặt trời chiều nhẹ nhàng chiếu vào đôi má lại càng thêm đỏ ửng. Đó chính là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất, in hẳn trong bộ não của tôi tới tận bây giờ. Rồi câu chuyện tôi quen em, yêu em đã đến tai mẹ. Bà biết em chỉ là một cô gái tình lẻ lên thành phố đi học thì ra sức phản đối. Dũng à, còn nghĩ cái gì thế hả? Đường đường là thiếu gia một tập đoàn lớn mà lại đi quen với cái đứa nhà quê không có chút gia thế. Còn cô bị điên hay không? Con chia tay ngay cho mẹ. Mẹ là mẹ không đồng ý. Kìa mẹ, mẹ chưa gặp cô ấy, sao mẹ biết cô ấy là người thế nào? Linh rất tốt, rất hợp với con. Hợp à? Hợp với con hay là hợp với tiền của con? Cô ấy không biết thân phận thực sự của con. Cái gì mà không biết? Có khi giả vờ không biết ấy để dễ bề đào mỏ hơn đấy chứ. Tôi đưa cái ví ra cho mẹ xem, trong đó chỉ có vài tờ tiền 200.000, nhưng mà bên trong lại bất ngờ xuất hiện thêm 2 tờ 500. Tôi nhớ lại hôm nay em nói rằng ba em vừa mới gửi tiền lên cho em. Không lẽ là em nhét vào cho tôi sao? Mẹ xem đi, trong ví của con đi với cô ấy chỉ có mấy trăm nghìn. Cô ấy còn tốt đến mức nhét vào cho con 1 triệu để con tiêu. Bao nhiêu đó thôi là biết cô ấy thật lòng với con. Mẹ tôi nhìn như vậy thì bĩu môi. Nó chỉ thả con tép để bắt con tôm thôi. Nói tóm lại là mẹ không đồng ý. Con chỉ có thể cưới Bảo Thanh làm vợ. Đó mới là sự lựa chọn tốt nhất cho con. Con có hiểu không? Nhưng con không yêu Thanh. Con không thể nào cưới cô ấy được. Con sẽ cưới Linh. Đợi em ấy ra trường, chúng con làm đám cưới. Không đời nào một đứa nhà quê như nó đừng hòng bước vào căn nhà này, dù là một bước. Mẹ là mẹ cấm. Con xin mẹ, con xin mẹ tôn trọng quyền cá nhân của con. Con lớn rồi, mẹ đừng kiểm soát mọi chuyện của con có được không ạ? Con biết đâu mới là người phù hợp với mình. Nói rồi tôi bỏ lên phòng nhắn tin với em. Em nói thấy trong ví của tôi còn ít tiền nên để vào cho tôi tiêu. Em nói đàn ông trong túi phải có tiền, nhỡ như gặp đồng nghiệp mời ăn uống cũng không bị khó xử. Những hôm cuối tuần chúng tôi đi chợ nấu cơm. Tôi thích ăn cơm em nấu, thích lúc em đang nấu canh, em bảo tôi lại nếm thử có vừa miệng hay không. Rồi tôi ôm lấy em từ đằng sau, nói rằng thức ăn em nấu ngon nhất trên đời này. Tôi muốn ăn cơm em nấu mãi mãi về sau. Em hỏi tôi mãi mãi là bao lâu. Tôi đáp rằng mãi mãi là khi nào anh còn sống thì anh chỉ yêu một mình em, ăn cơm một mình em nấu. Em hạnh phúc xoay lại hôn lên môi tôi. Em nói rằng đời này em sẽ nấu cơm cho mỗi mình tôi mà thôi. Trai gái quen nhau đi quá giới hạn một lần thì sẽ có những lần sau đó. Mỗi khi bên em, tôi đều không kiềm được ham muốn trong lòng mình. Chúng tôi lao vào nhau, cùng nhau ân ái. Tôi luôn tự nhủ mình là người lấy đi cái quan trọng nhất của em. Tôi sẽ bù đắp cho em thành một người vợ hạnh phúc nhất trên đời này. Nhất định là như thế. Một hôm tôi đang họp thì nhận được tin nhắn của em. Nhưng mà qua cách em nhắn tin, dường như là có chuyện gì đó. Vừa họp xong, tôi vội vàng gọi lại cho em. Em ngập ngừng nói với tôi. Anh ơi, hình như em có thai rồi. Cái gì cơ? Em nói cái gì? Hình như em có thai. Tháng này em chưa có. Sáng nay em lại buồn nôn. Tôi bất ngờ đến đứng hình. Em lại tưởng tôi muốn trốn tránh nên tắt điện thoại. Sau đó tôi phi như bay đến phòng trọ của em. Tôi hỏi em. Em vừa nói cái gì? Em có thai sao? Em gật đầu, đưa cho tôi cái que thử thai hai vạch đỏ chót. Tôi mừng quá, có phần mất bình tĩnh, ôm em khá mạnh, làm em kêu đau, tôi mới buông ra. Bảo em thay quần áo để đi siêu âm thử. Em không những mang thai, mà còn là thai đôi. Bác sĩ nói rằng thai khỏe mạnh, đã vào tử cung, thai ổn định, nhưng cũng nói mang thai đôi vất vả hơn bình thường. Tăng cân nhiều, bụng cũng to hơn, đến lúc sinh phải chịu hai lần đau đớn. Bảo tôi phải thương và chăm sóc vợ mình thật chu đáo. Tôi sung sướng gật đầu lia lịa. Nhất định rồi ạ. Thế bây giờ vợ chồng tôi cần uống cái gì để bồi bổ? Bác sĩ cứ lấy cho tôi, lấy loại tốt nhất cho tôi ạ. Thôi được rồi, hai người qua đó ngồi đi. Tôi đi lấy sắt và canxi cho thai phụ uống. Em lúc này ghé tay tôi nói nhỏ. Lấy loại bình thường đủ rồi mà anh. Loại tốt đắt tiền lắm. Không sao, con chúng ta mới là quan trọng. Linh này, em có nghe không? Là thai đôi đấy. Anh sướng quá. Nhưng em lại lo lắng. Tại sao? Ba em, mẹ em mà biết chuyện, chắc là họ phản ứng dữ dội lắm. Rồi hàng xóm láng giềng cho em đi học lại có thai thế này, kiểu nào cũng bị họ chê cười. Mặc kệ hàng xóm, em quan tâm họ làm cái gì chứ. Em phải giữ gìn tinh thần này, sức khỏe của mình thì con mới khỏe được. Em nên nhớ trong bụng của em bây giờ có hai đứa con, là con của anh trong đó. Em nghe chưa? Nhưng mà mỗi lần quan hệ anh đều dùng bao cơ mà. Hoặc là anh cho ra ngoài. Tại sao lại có thai được nhở? Thì giống của anh tốt chứ làm sao. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Thôi đi, người ta đang buồn muốn chết, anh đừng đùa. Thôi mà, anh trêu, đừng có buồn nhé. Cứ tưởng rằng hạnh phúc luôn mỉm cười với chúng tôi, nhưng tôi không ngờ sau lưng tôi, mẹ tôi âm thầm đi tìm em để hăm dọa, mạt sát em, rằng em không xứng với tôi. Những chuyện đó em đều im lặng chịu đựng và không hề hé răng với tôi nửa lời. Tôi biết là em sợ. Mẹ và tôi cãi nhau vì em. Một lần nọ tôi đang trên đường đi mua thức ăn cho em thì bị tai nạn giao thông. Tuy không quá nặng nhưng bị nứt xương phải nhập viện để điều trị. Tôi cũng nhận định, nói cho em biết thân phận thật sự của tôi và tính đến chuyện cùng em kết hôn. Nhưng tôi nhắn tin cho em không trả lời, gọi điện cho em không nghe máy. Lúc đó tôi lo lắng, nhưng bởi vì chân cẳng của tôi như vậy, nên tôi cứ chờ đợi mấy ngày liền, vẫn nhận lại sự im lặng của em. Đến khi tôi khỏe hẳn tôi đến tìm em, thì chủ nhà trọ nói rằng em đã về quê. Cũng trùng với hôm tôi bị tai nạn. Ban đầu tôi còn nghĩ em về quê, nói cho ba mẹ em nghe chuyện chúng tôi. Nhưng nào ngờ hơn một tuần sau, em lên và nói rằng chúng tôi chia tay nhau. Tôi cứ tưởng em đùa nên mới ôm lấy em. Nhưng không, em vội vàng đẩy tôi ra xa và nói với tôi. Tôi bảo rồi, chúng ta chia tay. Kìa Linh, em vừa nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lại chia tay? Em nói đùa anh có đúng không? Linh à, không hề vui một chút nào. Tôi không đùa đâu. Tôi muốn chia tay anh. Tại sao chứ? Bởi vì anh nghèo. Tôi không muốn dối người, dối lòng. Tôi không thể nào chôn vùi thanh xuân bên một nhân viên quèn như anh mãi được. Tôi đẹp mà. Tôi phải lấy một người giàu có tài giỏi, có nhà có xe, và cho tôi một cuộc sống ổn định chứ. Lúc nào ở bên anh, tôi phải lo hôm nay tiền bao nhiêu, ngày mai để làm gì, có tiền, ăn cái gì, sống như thế nào. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Vậy nên, chúng ta chia tay đi. Đừng có đến tìm tôi nữa. Linh, Em, có phải em có chuyện gì không? Chúng ta đang yêu nhau rất tốt cơ mà. Còn con của chúng ta? Con nào chứ? Con của chúng ta trong bụng em. Tôi bỏ con rồi. Em nói ra mấy từ này giống như ai đó đang cầm dao đâm vào trái tim của tôi, khiến cho lượng máu bị ngừng trệ, khiến cho tôi chết đứng một lúc, sau đó lắp bắp hỏi lại. Em vừa nói gì? Con của chúng ta? Tôi nói với anh là tôi bỏ rồi. Anh nghĩ rằng tôi sinh ra hai đứa con, trong khi anh chỉ là một thằng nhân viên quèn tay trắng à? Rồi anh lấy cái gì? Anh nuôi mẹ con tôi? Chẳng có cơ sở hay chút niềm tin nào để tôi tin rằng anh có thể lo cho mẹ con tôi một cuộc sống an nhàn cả. Anh không tin. Tin hay không thì tùy. Sau này anh đừng có đến tìm tôi. Tôi cầm lấy tay của Linh, nhưng em lại hất tay tôi ra. Anh bỏ tôi ra. Linh à, em đang gặp chuyện gì có đúng không? Em nói ra đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chẳng có chuyện gì hết. Đơn giản là tôi muốn chia tay anh. Đơn giản thế thôi. Anh nghĩ lại đi. Có cô gái nào muốn hẹn hò bên mấy cái quán lề đường hay không? Có ai muốn ăn mãi mấy sâu cá viên chiên rẻ tiền? Tôi là phụ nữ mà. Tôi muốn ăn ấy, ở nhà hàng cao cấp kia kìa. Tôi muốn diện những bộ trang phục đắt tiền, đi xe sang ở nhà đẹp. Tội tình gì tôi phải chôn vùi cuộc đời của tôi bên một thằng nhân viên nghèo như anh. Uổng lắm. Uổng cả một kiếp người. Tôi không tin đó là những lời thật lòng của em. Tôi còn nghĩ do em về quê bị ba bị mẹ mà la mắng là cái chuyện có thai nên đâm ra cáu gắt với tôi. Nhưng khi có một người đàn ông khác xuất hiện, trên tay là một bó hoa rực rỡ. Em nói với tôi đó là bạn trai mới của em, giàu có và phong độ. Hắn ta còn hôn lên má của em để chứng minh mối quan hệ. Tôi cố chấp hỏi thêm một lần nữa. Em đang đùa anh có phải không Linh? Em nói đi. Anh lì lợm nhỉ? Tôi nói rồi, tôi chán anh lắm rồi. Anh đi đi, sau này đừng bao giờ đến đây tìm tôi. Nói xong em ném cái nhẫn tôi tặng xuống đất, rồi đi theo người đàn ông đó lên xe. Một chiếc xe ô tô đắt tiền và phóng đi trước mắt tôi. Tôi cứ đứng đó để đợi em. Thời gian trôi qua bao nhiêu tiếng, tôi cũng không nhớ. Đến khi em về, lòng đường đã vắng người, xe cổ cũng thưa thớt. Tại sao anh còn ở đây chứ? Tôi nói rồi, anh đừng đến đây tìm tôi cơ mà. Anh không tin. Anh không tin em bỏ con của chúng ta dễ dàng như vậy. Linh à, đó là con của chúng ta. Là hai mạng người cơ mà em. Chỉ là hai giọt máu còn chưa tượng hình, chứ mạng người nào ở đây? Mà tôi cũng nói rõ với anh rồi, tại sao anh cố chấp vậy? Tôi đâu có ngu mà sinh ra hai đứa con để trói tay trói chân của tôi, hủy hoại giấc mơ giàu sang của tôi chứ. Lại còn là sinh con cho một người tầm thường, không một chút tương lai giống như anh. Anh mơ đi. Anh mơ đi Dũng à? Linh à? Linh gì, Linh gì? Tôi với anh bây giờ không còn quan hệ gì. Anh mau chóng cút đi. Cút khỏi cuộc đời của tôi. Được. Trần Thủy Linh, coi như tôi có mắt như mù mới yêu cô. Tôi sẽ nhớ mãi những gì hôm nay cô nói với tôi. Tôi sẽ chống mắt lên xem cuộc đời của cô huy hoàng tới đâu. Đồ phản bội. Tôi nói xong và bước đi. Nước mắt lúc này cũng sớm chảy xuống. Nước mắt thì mặn đắng, nhưng mà lòng của tôi lại còn đắng hơn. Sau đó, vì để quên đi em, tôi tập trung vào công việc. Chỉ có công việc mới làm cho bản thân của tôi bận rộn và không còn thời gian để nhớ đến một người phản bội mình nữa. Mẹ tôi biết chuyện thì nói với tôi. Thấy chưa, mẹ biết ngay mà. Cũng may là biết bộ mặt của nó sớm, không nghĩa sau này lại hối hận không kịp. Với lại mẹ đi xem tuổi, thầy nói tuổi con với tuổi nó xấu lắm. Nó lớn mạng hơn con, nó khắc con, ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. Thầy bảo con mệnh hỏa là lửa, nó là thủy. Hỏa mà gặp thủy là tắt ngay. Thôi mà mẹ, mẹ đừng nói những chuyện này nữa. Con không muốn nghe. Ừ, không nghe thì thôi. Mà Dũng này, Hôm nay mẹ có bảo Thanh nó sang đây chơi đấy. Con ăn uống xong xuôi, con đưa Thanh đi chơi nhá. Con không rảnh đâu, lát con phải đi gặp khách hàng. Cái gì? Gặp khách hàng gì? Có quan trọng không mà đích thân con phải đi? Hay con cứ để trưởng phòng gì đó đi đi nhá. Hôm nay ở nhà ăn cơm với mẹ với Bảo Thanh, xây dựng tình cảm chứ. Khách hàng này con khó khăn lắm mới hẹn được. Nếu như con ký được hợp đồng này, ba nhất định thăng chức cho con. Thằng Bách, nó đang lầm lè vị khách này. Vậy thì không được, để cho nó hơn con. Nếu con bận, con cứ đi. Hôm khác ăn cơm với mẹ và Bảo Thanh nhá. Những ngày tháng sau đó, tôi không một lần quay lại dãy trọ để tìm em. Và tôi không muốn nhớ đến đoạn tình cảm bị người ta lừa dối. Nên tôi càng đâm đầu vào công việc. Những gì liên quan đến Linh, tôi đều ném đi hết. Nhưng ngày sau đó, tôi lại là người đi nhặt lại, gom lại, cất gọn trong tủ. Cuộc sống bận rộn cứ như vậy mà qua đi. Càng ngày mẹ càng thúc ép chuyện hôn nhân đại sự của tôi và Bảo Thanh nhiều hơn. Không nói thì thôi, nhưng mỗi lần nói đến, mẹ đều đem em ra so sánh với Bảo Thanh. Chỉ bài em thậm tệ bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe. Dẫu biết em bỏ rơi tôi, nhưng mà khi nghe mẹ chê bai em, khi dễ em, tôi rất khó chịu. Tôi cãi nhau với bà. Mẹ một mực bắt tôi phải cưới Bảo Thanh để sớm có trong tay số cổ phần kia. Tôi thì tôi không muốn lợi dụng người ta, nên tôi không đồng ý. Hai mẹ con lại bất đồng quan điểm, tần suất cãi nhau ngày càng một nhiều. Tôi không chịu được nữa. Tôi quyết định dọn ra ngoài, ở cùng với dì Lam giúp việc. Những hôm đi làm về một mình trong phòng, không gian yên ắng, sự tĩnh lặng càng làm cho nỗi nhớ cồn cào hơn bao giờ hết. Tôi nhớ Linh, nhưng vì tự ái, vì sĩ diện của một thằng đàn ông mà tôi vẫn kiên quyết cấm đoán trái tim của tôi nghĩ về em. Nhưng mà càng ngăn cấm, thì những giấc mơ về em lại càng nhiều. Giật mình thức giấc, tôi cảm thấy đau lòng, tim tôi nhói từng cơn. Hóa ra càng hận là càng nhớ, lại càng không thể nào quên được. Vì sao? Có phải vì tôi yêu em quá nhiều nên dù lòng người đã thay đổi, nhưng mà tôi vẫn mang trong lòng những yêu thương ngày cũ mà chắc chắn rằng người đã sớm quên đi. Sau đó Bảo Thanh sang nước ngoài học thêm. Ngày cô ấy đi, tôi có tiễn cô ấy lên sân bay. Trước khi bước vào trong, Bảo Thanh cười nhẹ và nói với tôi: em sang đó cũng 3-4 năm mới hoàn thành khóa học. Lúc em về nước, nếu như anh chưa có vợ, em chưa có chồng, chúng ta cưới nhau nhá. Gì thế này? Em xem phim nhiều quá rồi đấy. Em nói thật đấy, chúng ta quen biết cũng được một thời gian rồi, em cũng dần thấy bản thân thích anh. Nếu như sau này em về nước, chúng ta còn độc thân, thì em tin đó là do ông trời sắp xếp mối nhân duyên này. Anh cứ suy nghĩ đi. Em đi đây. Bảo Thành còn bất ngờ hôn lên má của tôi một nụ hôn, sau đó mới vội vàng bước vào trong. Có điều nụ hôn ấy lại chẳng mang cho tôi chút cảm giác nào. Nó đơn thuần chỉ là da thịt chạm vào nhau, không giống như đôi môi của em. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng làm tôi lâng lâng lơ lửng ở trên trời. Đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu và không yêu. Công việc của tập đoàn, tôi và thằng Bách chưa bao giờ ngừng lại những trận chiến ngầm. Đấu qua đấu lại chung quy cũng vì tôi và nó được sinh ra từ hai người phụ nữ khác nhau, nhưng đều đem lòng yêu một người đàn ông, đó chính là ba. Có lúc tôi thắng nó, có lúc nó lại thắng tôi. Nhưng càng đấu tôi càng nhận ra rằng thắng được nó, tôi chả vui vẻ gì. Suốt ngày đem trí óc để suy nghĩ cách chiến thắng người mang cùng dòng máu với mình thật sự rất mệt mỏi. Nhưng nếu không tranh đấu thì bản thân là người nằm xuống. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ đến một người làm cho tôi đau đớn. Tôi nhớ âm giọng mềm mại của em, nhớ nụ cười trong veo của em, nhớ đôi môi nhỏ xinh xinh, nhớ đến những lần mà chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau. Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi biết cảm giác mình được làm ba, bản thân tôi sung sướng đến nhường nào. Và tôi nhớ đến những gì em nói. Em bảo rằng em bỏ con rồi. Tôi hận em. Tôi hận em đến suốt cuộc đời này. Mấy năm trôi qua, sức khỏe của ba tôi ngày một yếu đi. Mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn đều do tôi và thằng Bách quản lý. Bây giờ tôi là tổng giám đốc, thằng Bách là phó tổng, nhưng chúng tôi vẫn không ưa nhau. Những năm gần đây tôi chưa từng hẹn hò với cô gái nào, dù cho được rất nhiều người mai mối và giới thiệu. Tất cả tôi đều lắc đầu từ chối. Mai mối không được, những đối tác bắt đầu dùng chiêu đem mỹ nhân lên giường. Nhưng mà tôi không đụng qua bất cứ cô gái nào. Thậm chí tôi chẳng thèm nhìn tới. Cho đến ngày đó, cũng như những lần gặp gỡ với khách hàng. Sau khi ký hợp đồng, tôi được đối tác mời lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng mọi lần tôi đều từ chối. Hôm đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cảm thấy hơi đau đầu, muốn nằm nghỉ một chút. Lúc tôi bước vào trong phòng thì sớm có một người đang ngồi trong đó. Tôi vừa mở miệng đuổi đi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Chỉ cần nửa chữ thôi, tôi cũng nhận ra đó là ai. Tôi quay mặt nhìn xuống người đang ngồi trên giường. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, tất cả đều quen mà lạ, đều lạ mà quen. Mấy năm không gặp, còn tưởng cả đời này tôi cũng không gặp lại được. Nhưng số phận trêu ngươi để tôi gặp lại em trong hoàn cảnh đặc biệt này. Nhìn em ở đây và bộ dạng của em, tôi hiểu. Em là ai? Em đến đây có mục đích gì? Em làm nghề gì? Giây phút mà trong đầu tôi nghĩ đến mục đích của em đến đây là phục vụ tôi lại điên tiết. Tôi chỉ muốn một lực và bóp chết em. Tại sao chứ? Tại sao người con gái tôi từng hết mực nâng niu chiều chuộng lại thành ra cái bộ dạng này cơ chứ? Em nhìn thấy tôi, em hoảng loạn và bất ngờ. Tôi thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của em. Rõ ràng biết em sợ, nhưng mà tôi vẫn rất giận. Giận em năm đó bỏ rơi tôi, bỏ đi hai đứa con tội nghiệp. Tôi chỉ muốn hành hạ em một trận. Cuối cùng, tôi lại đuổi em đi. Khi tôi định đi về thì bên đối tác vội vã chạy theo, bộ dáng hớt hải. Ấy, cậu Dũng à? À sao cậu lại về? Tôi mệt. Kìa cậu, có phải cậu không vừa ý chỗ nào? Cậu cứ nói với tôi sửa ngay. Cậu thông cảm, rau sạch chưa bóc tem nên còn non kinh nghiệm. Nhưng mà như vậy mới thích chứ cậu, có đúng không ạ? Ngây thơ, trong sáng. Tôi vốn định đặt chân lên xe, nhưng nghe ông ta nói những lời đó. Ngây thơ trong sáng ư? Rau sạch ư? Tôi bất ngờ quay lại. Rau sạch á? Dạ vâng, rau sạch 100%, hàng chưa bóc tem mác, trong sáng ngây thơ. Đôi mắt ông ta khi nhắc về những thứ đó thì nổi lên ham muốn rõ rệt. Tôi cười nhạt. Vậy sao? Vậy thì tôi thử xem có như ông nói hay không. Tôi lên xe và ông ta hiểu ý, gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy vài phút, em đã chạy tới, lên xe của tôi ngồi xuống. Hai tay lúc này bấu chặt vào nhau, khuôn mặt lo lắng. Tôi không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Nhưng mà nói thật lòng, tôi rất hận em. Hận em bởi vì em dám bỏ con của tôi. Nhưng khi ngồi gần nhau như thế này, trái tim của tôi không nghe lời. Tôi biết mình chưa bao giờ hết yêu người con gái này. Nhưng mà tôi hận lắm. Hận trong yêu, yêu trong hận. Đêm đó sau khi trách vấn, thậm chí là mỉa mai em, chúng tôi đã lên giường với nhau. Quả như đối tác nói, em đang còn trong sáng. Tôi cười nhạo em một cái. Cứ cho rằng em dùng cách này để kiếm tiền, cho tham vọng làm giàu của mình đi. Nên tôi hành hạ em bằng những cái ra vào dứt khoát. Thế mà nhìn em đau lòng, tôi cũng đau lắm. Những ngày sau tôi thường xuyên gọi em đến, nhưng em đến tôi lại không xuất hiện. Tôi ngồi bên phòng làm việc nhìn qua camera, thấy em lo lắng bồn chồn không yên. Tôi không biết vì sao lại làm như vậy. Làm vậy thì tôi được cái gì chứ? Để thỏa mãn nỗi hận trong lòng hay bởi vì tôi còn yêu em nên mới làm những chuyện không đâu vào đâu như vậy? Rồi tôi làm hợp đồng muốn bao nuôi em trong vòng 3 năm. Để có được em trong vòng 3 năm, tôi phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Thời điểm đó dì Lam tìm được con trai, nên dì ấy quyết định nghỉ việc. Tôi nhân cơ hội đó, muốn em sang ở cùng mình. Lần đó tôi đã gặp một người mà nghe nói là kiên trì theo đuổi em mấy năm, nhưng em không đồng ý. Hắn ta có vẻ hiền lành và yêu em nhiều lắm. Tôi thấy như vậy càng khó chịu, chỉ muốn đưa em về nhà càng nhanh càng tốt. Cũng may lúc đó có chị Hoa lên tiếng nói giúp, nên em mới chịu theo tôi về nhà tôi sống. Mà hình như tôi chưa nhắc đến chị Hoa nhỉ. Trước đó tôi đến phòng của em và tôi gặp chị Hoa nhiều lần. Chị ấy là đồng hương của em, nhưng thuê trọ gần đó, rảnh rỗi là hay sang thăm em, cho em đồ ăn dưới quê, nên chúng tôi có quen biết và từng nói chuyện với nhau nhiều lần. Chị ấy cũng rất quý tôi. Sau khi dọn về nhà, chúng tôi ngủ hai phòng. Khi nào tôi gọi em thì em sang phòng tôi, không thì em ngủ bên phòng của mình. Mối quan hệ của chúng tôi cũng không có gì cải thiện. Em dè dặt khi bên tôi. Còn tôi lại nhớ về hai đứa con của mình. Tôi lại tiếp tục chỉ chiết em. Nhưng mà nhìn thấy Linh đau, tôi cũng chẳng sung sướng gì. Đến một ngày nọ tôi vô tình phát hiện em nói dối. Thì ra con chúng tôi đang còn sống, chứ không hề bị phá bỏ giống như lời em nói. Dưới sức ép của tôi cuối cùng, em đành phải nói cho tôi biết sự thật, rằng năm đó vì mẹ tôi nhiều lần hăm dọa, nên em đành phải chia tay tôi. Thời điểm em về quê cũng là lúc ba em bị công an bắt với tội danh vận chuyển chất cấm. Khi đó bao nhiêu là chuyện đổ lên đôi vai của em. Em không chịu được sự đả kích đó, không chịu được những lời mạt sát của mẹ, mà em chọn buông tay tôi, một mình gặm nhấm những nỗi đau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 14 của câu chuyện Gái quê bán thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong nội dung của tập 14, đó chính là nội tâm của nhân vật Dũng, nhân vật chính của chúng ta. Vậy là sau bao nhiêu thời gian khoảng cách thì hai người cũng gặp lại nhau, xóa bỏ khoảng cách với nhau, và chỉ còn tập 15, tập cuối cùng. Còn một tập truyện duy nhất này, Tâm An muốn gửi tới cho quý vị về kết quả tình cảm của Dũng và Linh. Liệu rằng trong tập truyện này, cô gái tên Thanh của chúng ta phải trả giá ra sao, và mẹ của Dũng có ân hận hối hận và có được gặp lại đứa cháu của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 15 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Tập 14 vừa mới trải qua cũng giúp chúng ta hiểu hơn về tính cách nhân vật Dũng và nhân vật tên Linh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào tập cuối nhé. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.